Chương 432, trước giờ tới tay của thuật phở ít. Ngươi cũng không cần như vậy nản lòng, mấy năm nay ta vẫn không có dừng lại quá đối với trái ác quỷ nghiên cứu, vẫn hy vọng có thể phối trí ra một loại dược vật có thể để cho năng lực giả làm được chân chính xuống biển bơi. Nhưng là phối dược loại vật này coi như y thuật cao tới đâu, đối với dược lý lại lý giải nếu như không thân thân thể sẽ một cái cũng rất khó hoàn toàn chính xác phối trí đi ra. Cho nên mặc kệ là ta muốn lấy được viên kia trái ác quỷ còn là vì phối trí ra ức chế năng lực trái ác quỷ giả không cách nào xuống biển trở thành vịt lên cạn khuyết điểm ta cũng phải ăn một cái trái ác quỷ. Nếu như không thân thân thể sẽ một cái ăn trái ác quỷ phía sau thân thể biến hóa, thể hội một chút biến thành vịt lên cạn cảm giác, thể hội một chút năng lực giả đối mặt hải lâu thạch, đối mặt biển khơi cái kia một loại cảm giác vô lực như thế nào phối trí tính ra tốt nhất dược vật. Tu Nạ nói ra, cho nên các ngươi cũng không cần cấp bách, đầu tiên các ngươi còn chưa nghĩ ra muốn cái gì quả thực, tốt nhất liền muốn khiêu chiến của mình thích hợp nhất chính mình trái ác quỷ, nếu không ăn cũng là lãng phí, thừa dịp thời gian này các ngươi ngẫm lại muốn cái gì trái ác quỷ, nghĩ kỹ chúng ta lại toàn lực giúp các ngươi tìm. Mà ta cũng có thể thừa dịp thời gian này hảo hảo nghiên cứu một chút năng lực giả đối mặt biển khơi không đủ, nghĩ biện pháp phối trí ra dược vật đến. Cái thời gian đó các ngươi ăn nữa cũng không trễ. Tu Nạ ngươi thật là quá tốt. Nạ Mỹ nghe vậy hai mắt nhất thời trở nên tỏa sáng lấp lánh dường như chứng kiến một đống lớn tiền hốt chờ sau khi giống nhau. Một bà nhào tới Tu Nạ trong lòng nói rằng. Lúc này ngươi nhất biết vuốt mông ngựa nổ dị cổ ở một bên bất đắc dị nhún vai. Muội muội của mình có thời điểm cũng là một cái kẻ dở hơi. Chiến quốc cũng không có để Lâm Giật bọn họ đợi lâu. Dù sao tổng bộ hải quân khoảng cách tư pháp đảo rất gần. Cộng thêm chiến quốc sáng sớm cũng là người ta tiễn trái ác quỷ qua đây, cho nên mấy giờ sau đó một cái nữ hải quân gõ cửa một cái, ở Tu Nạ dưới sự cho phép trông cửa đi đến, trên tay thình lình đang cầm một cái trong hộp gấm không cần phải nói cũng là được ngồi thuộc phở ít. Làm phiền ngươi. Tu Nạ gật đầu, nàng vẫn luôn là tao nhã lễ độ, cũng không có bởi vì chính mình là tư pháp đảo cao tầng liền đối với hải quân sĩ binh chẳng đáng hoặc là cao cao tại thượng gì gì đó. Cho nên Tu Nạ ở tư pháp đảo nhân khí có thể là no một. Nữ hải quân hiển nhiên cũng là nhận thức Tu Nạ, nghe Tu Nạ lời nói cũng không có thụ sủng nhược kinh, ngược lại dùng một loại ánh mắt sùng bái nhìn Tu Nạ sau đó mới đi ra ngoài. Hoa, trả giá lớn như vậy đại giới đi hoàn thành nguy hiểm như vậy nhiệm vụ mới có thể đến được trái ác quỷ cần phải xem thật kỹ một chút có cái gì đặc biệt. Nạ Mỹ đại hô tiểu khiếu mở hộp ra, đập vào mắt là một cái thúy lục sắc. Thoạt nhìn dường như một cái phiên bản thu nhỏ hình trứng xâm lâm nhất dạng quả thực, hiển nhiên cái này là tự nhiên hệ trái ác quỷ chính giữa ụt ụt phở ít. Thật xinh đẹp nhìn trước mặt cái này một viên dịch thấu trong suốt ụt ụt phở ít Nạ Mỹ cùng nổ dị cổ cũng không nhịn được tán thán đi ra. Đích sắc rất đẹp. Tu Nạ gật đầu, nàng cả đời này cũng không biết gặp bao nhiêu trần quý xinh đẹp châu bảo ngọc thạch các loại đồ đạc, cho nên đối với loại vật này căn bản là miễn dịch. Hơn nữa Tu Nạ cùng Nạ Mỹ bọn họ yêu thích bất đồng. Nạ Mỹ bọn họ thích sự tình quần áo xinh đẹp, trân châu tài bảo các loại đồ đạc, mà Tu Nạ thích là hưởng thụ sinh hoạt, tỉ như rượu, trà còn có ăn, ở, uống. Tu Nạ hứng thú và vui sướng đều là ở hưởng thụ sinh hoạt tại, nàng hưởng thụ sinh hoạt cũng không xa xỉ, tựa như ngâm nước cái ôn tuyển nơi nào cần bao nhiêu tiền. Nạ Mỹ tùy tiện mua bộ quần áo đều đầy đủ Tu Nạ thiên thiên ngâm nước ôn tuyển ngâm nước hơn nửa năm. Nhưng là có tiền Tu Nạ còn là không ngại dùng ở phương diện sinh hoạt xa xỉ một cái, cho nên tuy là trước mặt ụt ụt phở y thoạt nhìn quả thực chính là một cái tạo hình giống như xâm lâm nhất dạng lục sắc xịt cụ, nhưng là Tu Nạ lại chỉ là nhàn nhàn nói một cái tiếng sẽ không. Ăn nó đi, nhìn có hiệu quả gì. Lâm giật thật tò mò, Tu Nạ người mang tiên nhân chi thể cùng một độn huyết mạch, chỉ là bởi vì một ít không biết tên nguyên nhân vẫn không có giác tỉnh mà thôi. Nhưng là không có giác tỉnh không có nghĩa là không có nghĩa là không tồn tại, chỉ là tiềm tàng ở Tu Nạ huyết mạch ở chỗ sâu trong mà thôi. Hiện tại Tu Nạ tiên nhân chi thể cộng thêm một độn huyết mạch không biết có thể hay không bởi vì ăn ụt ụt phở ít nguyên nhân kích thích ra, đến lúc đó coi như không cách nào thi triển nhận thuật nhưng là tiên nhân chi thể cùng một độn huyết mạch dù sao là tồn tại, đến lúc đó cộng thêm ụt ụt phở ít rất có thể sẽ sản sinh trước nay chưa có biến hóa. Cũng chính bởi vì vậy Tu Nạ đối với ụt ụt phở ít mới có thể nhất định phải được, mà Lâm Giật cũng là biết điểm này cho nên ở không tiếc bất cứ giá nào, trăm phương ngàn kế phải lấy được ụt ụt phở ít. Tu nạ sắc mặt nhất thời không đạm định, không phải nàng không muốn ăn, mà là nàng nhớ tới Lâm Giật trước đây ăn trái ác quỷ cái biểu tình kia nhất thời có điểm đau đầu, không quá mức đau thuộc về đau đầu. Nàng còn là lấy bắt đầu trái ác quỷ ở nạ mỉ đám người treo ghẹo và hiếu kỳ dưới ánh mắt ăn một miếng xuống dưới. Nôn xú nạ sắc mặt nhất thời trở nên một mảnh thanh tử sắc, Lâm Giật ở một bên tràn đầy đồng cảm xem xú nạ liếc mắt, chật xú nạ bỗng nhiên cầm lấy một chén nước xúc xúc miệng, sau đó uống một cái ly đã sớm chuẩn bị hảo hồng trà chợt một bà ôm Lâm Giật một ngụm hôn. Lâm Giật cũng không để ý nạ mỉ cùng nổ gì cô ở một bên xem trò vui biểu tình, cả người chìm đắm trong đó. Dường như muốn đi qua như vậy quên trái ác quỷ đáng sợ kia mùi vị tựa như, ước chừng một hồi lâu mới thả mở Lâm Giật tới. Thật kỳ quái, rõ ràng nghe thấy đi tới tuyệt không khó nghe, ngược lại có cổ thoang thoảng mùi vị, nhưng là không biết vì sao sao ăn một lần đi vào thì có một loại so với ăn đại tiện còn khó chịu hơn cảm giác. Tu nạ trong lòng vẫn còn sợ hai nói rằng, nàng tình nguyện cùng tam đại tướng đại chiến một trận cũng không muốn ăn nữa một lần vật như vậy. Thực sự kinh khủng như vậy sao, vốn còn muốn ăn trái ác quỷ nạ mì lần nữa có một loại lùi bước ý niệm trong đầu, tâm trí kiên định như Lâm Giật cùng Xu Nạ đều liên tiếp đối với trái ác quỷ mùi vị sản sinh một bộ nhượng bộ lui binh biểu hiện, để nạ mì tâm lý hết sức không đạm định. Các ngươi về sau thử một chút thì biết, chưa ăn qua người không cách nào cảm nhận được trái ác quỷ mùi vị cảm giác. Xu Nạ hô thở ra một hơi. Nạ mỉ cùng nổ dỉ cậu nghe không khỏi liếc nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn ra không đạm định và hiếu kỳ. Hiển nhiên bọn họ đã cùng trái ác quỷ mùi vị sản sinh hiếu kỳ, đến tột cùng khó ăn đến mức nào mới có thể để hai cái ý chí kiên định, ngay cả sinh tử đều có thể thản nhiên đối mặt người lộ ra như vậy một bức dáng vẻ. Nhất là bọn họ cũng là người qua trái ác quỷ mùi vị, người thật là không tệ. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.